Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260 tam quan yêu cầu trùng kiến nam tương tử. Nhưng Minh Ca bàn tay lại chụp không nổi nữa, ký chủ cảm xúc giống như mưa rền gió dữ giống nhau ở. Nàng trong đầu quay cuồng. Nàng ý thức đều sắp bị ký chủ này tàn lưu suy nghĩ bao phủ, ký chủ từng vô số lần muốn ở lúc ban đầu cùng nam tương tử tương ngộ thời khắc đem cái này nghiệt đồ một cái tát chụp chết ở khởi điểm, nhưng chân chính cho Minh Ca cơ hội này sau, giờ khắc này ký chủ chỉ dùng tàn lưu ý thức liền đem Minh Ca sát ý cấp tiêu đi, chân chân thật thật. Lại đến một lần. Ký chủ lại vô pháp giết nho nhỏ nam tương tử, ký chủ đối cái này đồ đệ cảm tình quá phức tạp, nói. Xong lời nói nam tương tử thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mày hơi hơi nhăn nói, thần tiên tỷ tỷ tới đón ta, thật tốt, chính là ta giống như không sức lực lại hướng lên trên bò. Hắn nói xong, đôi mắt hợp lại. Gắt gao lay huyền nhai vách tường tay chân giống như là không có sức lực thoát ly huyền nhai vách. Tường, nhỏ nhỏ thân thể ngay sau đó như là không có cánh chim chóc từ huyền nhai đế rớt, chẳng sợ biết phía. Dưới cũng không phải huyền nhai đế, chẳng sợ biết này chỉ là cái ảo cảnh. Nam tương tử chỉ cần ngã xuống liền có thể từ ảo cảnh trung thanh tỉnh, nhưng mắt nhìn nam tương tử. Thân thể liền phải dừng ở huyền nhai cái đáy, ngơ ngẩn Minh Ca tiếp theo nháy mắt duỗi tay, cơ hồ là bản năng ý thức, đem nho nhỏ nam tương tử ôm chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, nam tương tử đã hôn mê bất tỉnh, Minh Ca. Một bên chiều chính mình băng tuyết phong mà đi, một bên cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nhân, Minh Ca lúc này đây tinh thần giá trị hàng 10 cái. Điểm. Mà ký chủ lại là cái tinh thần lực cường đại người tu tiên. Này liền dẫn tới, Minh Ca rất khó đem ký chủ cảm xúc hoàn toàn áp xuống đi, nàng ngay từ đầu dung hợp ký chủ ký ức sau. Trong đầu trừ bỏ đối nam tương tử hận chính là hận, này hận ý ngập trời. Đem nam tương tử sát cái 3 năm biến đều giải không được này hận, mà khi Minh Ca chân chính thuận. Theo ký chủ cảm xúc muốn đem nam tương tử giết thời điểm. Đáy lòng chỗ nào đó đột nhiên liền có một loại xa lạ cảm xúc điên cuồng phát sinh. Đem ký chủ những cái đó ngập trời hận ý đè ép đi xuống, nói đúng ra. Là này xa lạ cảm xúc cùng những cái đó ký chủ hận giống như hai cây cây tử đằng tương giao tương. Chiền, nhưng ở Minh Ca muốn ra tay chụp chết nam tương tử trong nháy mắt kia. Nhìn như nhỏ yếu xa lạ cảm xúc chớp mắt chiếm thượng phong ngăn trở Minh Ca động tác, đánh giá hai. Mắt nhắm nghiền, nhưng môi lại gắt gao nhấp. Tiểu nắm tay cũng nắm chặt nam tương tử. Rũ mắt Minh Ca không tiếng động thở dài, ký chủ đối nam tương tử có bao nhiêu hận. Kỳ thật liền có bao nhiêu ái, hắn là nàng duy nhất ái đồ, hắn là nàng hao hết tâm tư nuôi lớn năm hoa. Tử. Hắn vẫn là nàng vẫn luôn thực kiêu ngạo truyền thừa nàng y bát làm mọi người đều hâm mộ ghen. Ghét đồ đệ, nhưng chính là như vậy cái đồ đệ. Hắn lại hủy diệt rồi nàng hết thảy, ký chủ ở nam tương tử trên người rót vào nhiều ít tâm huyết. Ở nàng để ý vài thứ kia bị nam tương tử hủy diệt lúc sau. Nàng liền có bao nhiêu hận, nhưng là loại này hận. Rồi lại rất là phức tạp. Minh Ca đem nam tương tử ném vào chính mình trong viện. Cho hắn uy một viên đan dược lúc này mới một mình về tới chính mình thạch thất. Minh Ca đang không ngừng tu luyện tinh thần lực đồng thời. Cũng đem chính mình đáy lòng những cái đó phức tạp thuộc về ký chủ cảm xúc áp xuống. Nàng nhập định, hậu chi hậu giác mới tìm được nàng kế tiếp mục tiêu, nàng phải làm. Chính là đem cái này ngày sau bệnh kiều lại hắc hóa ra hỏa từ lúc bắt đầu liền bẻ chính. Làm nam tương tử trưởng thành một cái căn chính miêu hồng hảo hài tử, đúng rồi. Nếu là cho ký chủ một lần nữa lựa chọn cơ hội. ký chủ chỉ nghĩ làm nam tương tử quá hào, đi lên một cái quang minh đại đạo, mà không phải một đường đi đến hắc, minh ca lại loát một chút ký chủ thu nam tương tử vì đồ đệ sau. Hành động, ký chủ không có cùng tiểu hài tử ở chung quá, lại một phen tuổi, khó được thu như vậy cái tiểu đồ đệ. Không có đương quá sư phụ nàng dứt khoát nơi trốn quan tâm mọi chuyện dò hỏi. Đem nam tương tử đương nhà mình thân sinh hài tử giống nhau đau, vì thế làm nam tương tử có loại ảo giác, cảm thấy người trong thiên hạ đều không thích chính mình. Chỉ có cái này sư phụ thích hắn, cho nên hắn dứt khoát liền đem ký chủ đương chính mình thiên hạ, lại sau lại nam tương tử lớn lên. Thành cái nam nhân, tự nhiên mà vậy liền tưởng đem đôi hắn tốt nhất sư phụ cưới về nhà. Nhưng ký chủ không nghĩ như vậy a, hai người là thầy trò, song tu chính là loạn luân, cấp nam tương tử ký thác hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại, ký chủ cũng bởi vậy lần đầu tiên trách cứ nam tương tử. Hai người ngòi nổ từ đây mai phục, nam tương tử đại khái là cảm thấy hắn đem ký chủ đương thiên hạ, nhưng ký chủ đáy lòng lại chỉ có thiên hạ không có hắn. Hắn đáy lòng thực không cân bằng, rất khổ sở, cho nên mới nghĩ hủy diệt ký chủ để ý vài thứ kia. Làm ký chủ đáy lòng chỉ còn lại có hắn, không thể không nói, hắn cái này ý tưởng quá cực đoan quá kỳ ba. Minh ca cảm thấy chính mình lúc này đây nếu muốn thay đổi nam tương tử trạng huống, thay đổi ký chủ ngay từ đầu giáo dưỡng hình thức, chờ nàng loát hảo suy nghĩ đứng dậy thời điểm. Phát giác trong viện nam tương tử cũng đã thanh tỉnh, đang đứng tại chỗ tò mò khắp nơi nhìn xung quanh, lại không có khắp nơi chạy vội, khuôn mặt nhỏ có chút tò mò, lại có chút thấp thỏm. Minh ca ra thạch thất đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn hắn, trên người nàng uy áp quá thịnh. Tuy rằng đã thu liễm, nhưng không có tu luyện quá nam tương tử vẫn là bùm một tiếng liền quỳ xuống trước Minh ca trước mặt. Liền lời nói cũng nói không nên lời, Minh ca cũng không thác hắn đứng dậy. Khoanh tay mà đứng, nàng thanh âm lạnh nhạt nói, từ đây về sau, ta chính là sư phụ ngươi. Ký chủ là băng linh căn thuộc tính, lại bởi vì tu tiên cảnh giới duyên cớ, ngũ quan thanh lãnh giống như một cái không dính khói lửa phàm tục cao cao tại thượng tiên nhân. Minh ca không cần cố tình mặt lạnh, là có thể chế tạo ra xa cách lạnh nhạt khí thế. Nam tương tử vẻ mặt kinh hỉ ngửa đầu vọng Minh ca. Khả đối thượng Minh ca mặt lạnh, lập tức kinh hách cúi đầu quỳ lại. Bất quá non nớt lời nói cuối cùng còn có bài bản hẳn hoi. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Minh ca hừ một tiếng, lên đi thôi. Nàng nói đi, dẫn đầu đi ở phía trước. Nam tương tử vội vội từ trên mặt đất bò lên, tiểu bước chạy vội theo sát ở Minh ca phía sau. Minh ca nện bước thong dong phiêu giật, mỗi một bước đều như là muốn lăng không dựng lên giống nhau. Nho nhỏ nam tương tử đi theo phía sau, nghĩ đến chính mình thế nhưng có thể bái cái tiên nhân vi sư, liền cảm giác chính hắn cao hứng lập tức muốn thăng thiên. Hắn chạy mau vài bước duỗi tay đi kéo sư phụ quần áo, chính là duỗi ra tay nhìn đến chính mình dơ dơ tất cả đều là bùn móng vuốt, yên lặng lại thu hồi tay, chỉ trầm mặc chạy chậm theo sát ở Minh ca phía sau. Nhưng thật ra Minh ca phát giác chính mình bước chân tuy rằng không mau, nhưng nam tương tử đuổi kịp lại có chút cố hết sức, liền không giấu vết thả chậm bước chân. Bất quá liền tính như thế, băng tuyết phong nơi trốn đều là băng tuyết, liền tính Minh ca cố tình đem đầy trời băng tuyết khống chế thế nhỏ chút, nhưng xuống núi lộ một chút đều không dễ đi. 7 tuổi nam tương tử một chân một cái tuyết lỗ thủng, có tương đối thâm địa phương, trực tiếp đem hắn chôn. Hắn đại khái cũng cảm thấy như vậy không dễ đi, lại sợ hãi sư phụ bởi vì hắn quá tiểu mà hối hận thu hắn vì đồ đệ. Đơn giản liền ở trên nền tuyết hướng phía trước lăn, thường thường nhảy dựng lên xem một cái Minh Ca phương hướng, sau đó tiếp tục lăn. Nhìn đến mọi người đều ở dò hỏi Lưu Vân Thú là cái nào vị diện xuất hiện qua vấn đề. Tỏ vẻ, Lưu Vân Thú ở mèo đen bạch hổ vị diện xuất hiện qua. Quên mất thân nhóm có thể trở về nhìn. Hết chương.